Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, 420, chương 420 nữ đặc công muội muội. Sao có thể, lần trước ngươi bởi vì cỏ xanh dị ứng, chính ngươi đã quên sao? Ngoan, về sau cũng không thể lại đụng vào cỏ xanh. Phong Nhiễm thấp thấp cười. Đem tay triển khai ở Minh Ca trước mặt, là một cái hạch đào giống nhau đại thú bông. Tinh tế nhìn lại thế nhưng là chỉ con khỉ nhỏ ở cố sức đẩy cái độc mộc xe. Thú bông tuy rằng tiểu, nhưng lại điêu tinh xảo. Con khỉ trên mặt lông tơ cùng với trên mặt cái loại này cố hết sức trước người cũng rõ ràng có thể. Thấy được, Phong Nhiễm tay giật giật, độc mộc xe bánh xe lập tức liền xoay. Con khỉ nhỏ tay cũng ở phía trước lần sau động, thật là đẹp mắt a. Minh Ca kinh ngạc cảm thán tiếp nhận cầm trong tay thưởng thức. Thường thường cười khẽ ra tiếng, tựa hồ đối như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi thích cực kỳ, thích sao? Minh Ca nhìn trong lòng bàn tay thú bông, Phong Nhiễm nhìn nàng buông xuống mặt mày, nhìn nàng thỏa mãn vui vẻ tươi cười. Cảm thấy chính mình trong lồng ngực cũng tràn đầy tất cả đều là thỏa mãn, ân ân. Thích, Minh Ca dùng sức gật đầu, tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình xem nhẹ Phong Nhiễm. Nàng ngẩng đầu đánh giá Phong Nhiễm, ngươi còn không có đã nói với ta ngươi tên là gì đâu. Ta luôn là dưới đáy lòng kêu ngươi đại thúc đại thúc. Tuy rằng thực thuận miệng, nhưng không dễ nghe, đại thúc. Phong Nhiễm trái tim nhỏ nháy mắt, trúng một mũi tên, bất quá bị tiểu nha đầu gọi đại thúc, như vậy một cái đặc biệt xưng hô cũng rất êm tai. Trấn an xong bị thương trái tim, Phong Nhiễm nhìn chăm chú Minh Ca nói, mọi người đều kêu ta Phong Nhiễm, gió to Phong, nhuộm màu Nhiễm, bất quá ngươi có thể tiếp tục kêu ta đại thúc, Phong Nhiễm. Như thế nào khởi như vậy cái tên? Minh Ca vẻ mặt tò mò nhìn hắn, không có họ sao, vẫn là Phong chính là họ. Phong Nhiễm là cái danh hiệu, ta chân chính tên Quá Tháo, không dễ nghe, ngươi nghe xong khẳng định sẽ cười, phải không? Ngươi nói ra ta nhìn xem ta có thể hay không cười. Minh Ca mi mắt cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phong Nhiễm, mau nói a, ta chờ muốn cười. Phong Nhiễm duỗi tay đi xoa Minh Ca đầu. Thấp thấp cười khẽ. Hôm nào ngươi tâm tình nói cho ngươi. Không thể đụng vào đầu. Ta hiện tại là cái yêu nhã nữ hài. Sờ đầu loại này hống tiểu hài tử động tác không thích hợp ta. Minh Ca nghiêng đầu né tránh Phong. Nhiễm tay. Hơi hơi ngửa đầu nhìn Phong Nhiễm. Vậy ngươi người nhà đâu? Ngươi như vậy vãn ra tới người nhà ngươi sẽ không quản ngươi sao? Ta mỗi ngày liền đi bên ngoài phơi nắng đều đến trải qua ta mụ mụ nhận lời. Thật hâm mộ ngươi, ta không có người nhà. Phong Nhiễm tay chậm rãi thu hồi. Mụ mụ ngươi đối với ngươi thật tốt. Ta cũng hâm mộ ngươi đâu, Ngô. Ngươi như thế nào sẽ không có người nhà? Minh Ca tựa hồ không nghĩ ra vấn đề này. Nàng dối dám nói, người nhà không có. Vậy ngươi có ái nhân sao? Ta mụ mụ nói về sau ta sẽ gặp được một cái ái nhân. Cùng ta cùng nhau bên nhau đến lão. Đại thúc, ngươi có hay không gặp được chính mình ái nhân? Gia hỏa này dám vẫn luôn lừa gạt ký chủ thân phận của hắn cùng đông ngữ nam nữ quan hệ. Minh Ca nhưng không muốn vẫn luôn như vậy bị hắn lừa gạt đi xuống. Chính hắn không chiêu, Minh Ca tính toán buộc hắn chiêu. Tiểu nha đầu rõ ràng vẫn là cái ái nằm mơ tuổi tác a. Hai người suy nghĩ rõ ràng không ở một cái kênh. Chính là nghe nàng như vậy thiên chân nói. Hắn thế nhưng sẽ kỳ dị cảm thấy cả người đều thả lỏng. Cảm thấy chính mình cũng trở nên tuổi trẻ ấu trĩ. Ta không có, không có. Minh Ca giật mình trừng mắt hắn. Như thế nào sẽ không có? Đại thúc ngươi bao lớn rồi? Vì cái gì sẽ không có ái nhân? Vậy ngươi một người không cô đơn không khổ sở sao? Tiểu nha đầu đôi mắt ngập nước tròn xoe thật sự khả nhân. làm hắn tâm ngo ngoe dục dịch hảo muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn cường tự kiềm chế trong lòng rung động, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào tiểu nha đầu, bởi vì không có gặp được thích hợp người, có đôi khi sẽ thực cô đơn, cho nên liền trộm tới cùng ngươi nói chuyện, ta cũng cô đơn. Cũng thích cùng ngươi nói chuyện, Minh ca trên mặt lược ngượng ngùng, ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi tới, ta thích nhất ngươi cho ta giảng những cái đó chuyện xưa. Ta còn hâm mộ ngươi trong miệng những cái đó có thể vượt nóc băng tường tự do tới lui nhân. Nếu là ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi, ngươi về sau cũng có thể. Nhưng là hiện tại ngươi đến trước đem thân thể của mình chăm sóc hảo, phong nhiễm là cái đặc công. Tiếp cận Minh ca chi sơ đã đem cái này nha đầu 18 năm trải qua các loại yêu thích toàn bộ hiểu biết. Một phen, Minh ca thân thể không tốt. Hắn là biết đến, hắn thậm chí còn bởi vậy chuyên môn nhìn chút về Minh ca thân thể phương diện tư liệu, ân. Minh ca, dùng sức gật đầu, nhưng lập tức vẻ mặt thấp thỏm chờ mong nhìn phong nhiễm. Chờ ta hảo ngươi còn sẽ đến xem ta sao? Sẽ, chỉ cần ta có thời gian, liền sẽ tới xem ngươi. Chỉ cần hắn còn sống, hắn liền nhất định sẽ tìm cơ hội tới tìm tiểu nha đầu. Minh ca nghe xong này hồi đáp, trên mặt hồng hồng tựa hồ thật cao hứng, nhưng nàng cố nén hưng phấn chi ý nhìn phong nhiễm, ngươi chừng nào thì mới có thời gian, không ra kém thời điểm ta liền mỗi ngày buổi tối tới tìm ngươi, vậy ngươi muốn nói lời nói giữ. Lời nga, Minh ca nhấp miệng cười, ánh mắt lượng lượng nhìn phong nhiễm, tiểu nha đầu trên người có một loại làm người sẽ không tự giác. Đã bị cảm nhiễm tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Phong nhiễm vô tri vô giác đi theo nàng cười. Sinh sinh tử tử chỗ bồi hồi không biết bao nhiêu lần phong nhiễm. Hắn bên người người đều cùng hắn giống nhau là nước lặng một bãi. Tiểu nha đầu loại này sức sống làm hắn một lần nữa cảm thấy chính mình trái tim còn ở nhảy lên. Cũng mới phát hiện thế giới này vẫn là màu sắc rực rỡ. Này năm nhân năm lần bảy lượt giả ngu. Minh ca chỉ có thể hạ mãnh liêu. Đại thúc, ngươi có phải hay không nhận thức tỷ tỷ của ta? Tiểu nha đầu đột ngột mà đến hỏi chuyện đánh gãy phong nhiễm suy nghĩ. Hắn nao nao, một lần nữa nhìn phía tiểu nha đầu trong mắt có chút thê lương. Nhưng nàng nhấp môi tựa hồ ở cố nén chấn định. Phong nhiễm ở nàng như vậy dưới ánh mắt khẽ gật đầu, bất quá lập tức hắn liền giải thích. Ta và ngươi tỷ tỷ là đồng sự quan hệ, nàng là ta thực thưởng thức đồng sự, ta cùng nàng chỉ là công tác quan hệ, nhà đầu đừng nghĩ nhiều, hắn nói như vậy kỳ thật càng như là ở cùng chính hắn nói đi, Minh ca cắn môi. Bắt gối đầu ôm vào trong ngực, cúi đầu buồn bã nói. Tỷ tỷ của ta như vậy hào. Lớn lên lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, lại có năng lực, mọi người đều thích nàng. Ta cùng nàng so giống như là cái vai hề. Ngươi tới xem ta có phải hay không bởi vì tỷ tỷ của ta quan hệ. Ở báo tuyết trong mắt ký chủ chính là cái dùng nhu nhược tới lừa gạt mọi người dẫn tới mọi người. Đồng tình Bạch Liên kỹ nữ, Minh ca quyết định chứng thực báo tuyết phán định. Bạch Liên Hoa loại này nhân vật đối nàng không có nửa điểm tính khiêu chiến được không? Nói lời này. Thời điểm, Minh ca thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Ngươi có phải hay không cũng bởi vì đồng tình ta mới có thể bồi ta nói chuyện? Không phải, không phải. Phong nhiễm liền nói hai cái không phải. Nhà đầu ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ta nhận thức ngươi thời điểm cũng không biết ngươi là nàng muội muội. Ta thích cùng ngươi nói chuyện là bởi vì thích ngươi cười rộ lên bộ dáng. Thích nghe được ngươi thanh âm nhìn đến ngươi tươi cười. Cùng người khác không có quan hệ. Hắn tưởng duỗi tay đem tiểu nha đầu gầy gầy bả vai ôm tiến trong lòng ngực. Nhưng tiểu nha đầu trong lòng ngực gối đầu rõ ràng là cái chướng ngại vật a. Hết chương.